Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 38, rốt cuộc cũng có hai đơn vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cắt trắng nhỏ, cảm giác choáng váng tựa như đại di mụ. Tới cũng thành thói quen. Vương Đình trợn mắt liền thấy phòng tối quen thuộc. Ngay sau đó vượng tài thanh âm máy móc lại nho nhã lễ độ vang lên. Vương tiên sinh, buổi chiều hảo. Lòng tam no si, Vương Đinh, tiếng Anh của ngươi là do giáo viên thể dục dạy đi. Chỉ đùa một chút, vượng tài lễ phép dò hỏi. Xin hỏi ta có thể giúp ngài cái gì? Người có cái gì giúp đỡ a? Vương Đinh oán giận. Dù sao ngươi trừ bỏ mấy món dược không đứng đắn cũng không có gì có thể dùng được cả. Vượng tài, ngài phê bình ta như vậy ta cũng không thể sửa. Mấy ngày không thấy, vượng tài mồm mép là càng ngày càng nhanh nhẹn, nhớ tới sự tình phát sinh lúc trước. Vương Đình liền khí không đánh vừa ra tới. Người vốn dĩ có thừa khả năng, cũng chỉ để trang trí. Ta lần trước chúng mị dược của Hoa Vô Tâm vì cái gì ngươi cấp cho ta giải độc hoàn lại chẳng có tác dụng. Người nói rõ ràng cho ta, nói không rõ ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương tiên sinh, thỉnh ngài không cần xúc động. Vượng tài trấn an Vương Đinh. Giải độc hoàn có thể giải hết thảy độc, nhưng xuân dược thì không được. Vương Đinh giận, vì cái gì không được? Xuân dược không phải độc dược. Không phải độc dược thì là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là đại bảo vật? Vượng tài nói, đây là một loại phụ trợ dược phẩm, không thuộc về phần quản lý của giải độc hoàn. Hơn nữa mị dược không cần giải dược, chỉ cần làm loại chuyện ấy là được nha. Vương Đinh, Vượng Tài, ta nghe nhân loại các ngươi nói, làm loại chuyện ấy là vui sướng nhất, sao lại không làm? Nếu là ngươi sợ bị thương, không cần phải sợ, đã có Cúc Hoa Linh có thể giải quyết ngươi hết thảy nỗi lo về sau. Kêu cái gì? Chúng xuân dược dứt khoát làm ra hành vi sang sảng này. Vương Đinh bạo nộ, ngươi đây là hỗn đản. Phi logic, Vượng Tài thâm trầm nói. Rất giống với sinh hoạt đời thường. Nếu vô lực phản kháng, vậy nằm yên hưởng thụ đi. Vương Đinh, cút, hắn liền biết, cái hệ thống không đứng đắn càng ngày càng làm loạn. Hướng vực sâu yêu Vương. Nếu lại cùng hắn đối thoại rất có khả năng bị nó làm tức chết. Hắn quyết đoán đình chỉ cùng Vượng Tài đối thoại, trực tiếp xem xét hệ thống độ hoàn thành. Giao diện xuất hiện, phía trên biểu hiện các hạng chỉ số đều có đề cao. Bao gồm giá trị vũ lực cùng giá trị sinh mệnh. Vũ lực giá trị từ B cộng biến thành A. Giá trị sinh mệnh từ bình thường biến thành sinh động. Hóa ra cái này còn có thể tiến giai. Xuống chút nữa vừa thấy. Độ hoàn thành nhiệm vụ. 20, cuối cùng cũng có hai đơn vị. Nếu tiến độ cứ thế này, như vậy có thể cho rằng giáo chủ cùng minh chủ hẳn là còn hấp dẫn nhau a. Hắn còn có thể tiếp tục nỗ lực một phen. Nghĩ đến này, Vương Đinh rốt cuộc có ý chí chiến đấu. Còn có 80 phân hắn liền có thể về nhà. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Trầm mặc Vượng Tài lại ra tiếng. Hy vọng đi. Giờ phút này Vương Đinh tâm tình không tồi. Liền làm phiền người như Vượng Tài đều cảm thấy có điểm đáng yêu. Mà giáo cách rất xa núi Nga Mi. Một ở Bắc một ở Nam. Liền tính ra roi thúc ngựa cũng phải mất 10 ngày. Nếu không phải Nhiếp Hạo Dương thiện tâm quá độ chủ động đem thần xe cho bọn hắn mượn. Bọn họ chỉ sợ không đuổi kịp thịnh hội lần này. Nhiếp Hạo Dương biết Vương Đinh muốn bồi biên Giang Lăng đi phái Nga Mi. Chuyện này là Vương Đinh chủ động hội báo. Rốt cuộc tả hữu hộ pháp đều rời đi. Chuyện tình yêu của bọn họ cầu một lần nữa điều phối. Đều cần thời gian. Nhiếp Hạo Dương rất hào phóng liền đồng ý các ngươi ngồi xe ta đi. Nhiều nhất 3 ngày sẽ đến phái Nga Mi. Vương Đinh có điểm lý giải vì sao chân chính tả hộ pháp sẽ điên cuồng mà yêu Nhiếp Hạo Dương. Giáo chủ thâm trầm khốc huyễn nhưng lại đối thuộc hạ vẫn là săn sóc chu đáo. Hơn nữa bề ngoài anh tuấn, võ nghệ cao cường, quả thực thỏa mãn lòng hiếu kỳ nha. Tả hộ pháp, thấy Vương Đinh đột nhiên ngơ ngốc, Nhiếp Hạo Dương ra tiếng dò hỏi. Có thuộc hạ, Vương Đinh lấy lại tinh thần. Có điểm thụ sùng nhược kinh. Cảm ơn giáo chủ anh minh, ân. Lời này lại vô pháp tiếp. Giáo chủ, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Thời gian thoảng qua, Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng cách võ lâm đại hội khai mạc còn lại 5 ngày xuất phát. Bọn họ tính toán là trước tiên 2 ngày. Tới trước dưới chân núi Nga Mi trấn trụ một đêm nhìn xem tình hình. Sau đó trước tiên 1 ngày lên núi. Trải qua hơn 10 ngày điên cuồng luyện công, Biên Giang Lăng võ công cư nhiên thật sự tiến bộ thật lớn. Hai người bọn họ luận bàn một chút, dĩ vãng Vương Đinh trong vòng 100 chiêu liền có thể đánh bại hắn. Hôm nay đều mau 200 chiêu, Biên Giang Lăng còn chống đỡ được, không thể không làm Vương Đinh xem thế là đủ rồi. Sức mạnh tình yêu thật a hi hi vĩ đại, được lắm. Vương Đinh thu hồi trưởng lực. Nếu là Tô Dục Thanh không đúc kết, ta thực xem trọng ngươi. Biên Giang Lăng tâm tình thực hảo. Đa tạ huynh đệ cổ vũ. Chúng ta nên khởi hành. Vương Đinh từ trong tay hồ tử tiếp nhận tay nải. Lại dặn dò hai người bọn họ phải hảo hảo giữ nhà. Hảo hảo học võ. Chớ nên bướng bỉnh đánh nhau. Nhị cầu bất mãn. Chủ tử ngài sao lại đem ta so sánh với tiểu hài tử chứ? Vương Đinh hắc tuyến, người mới 13, không phải hài tử thì là gì? Chúng ta nhất định hảo hảo nghe lời. Chủ tử ngươi liền cùng hữu hộ pháp yên tâm xuống núi đi. Hổ tử thực hiểu chuyện, liền không giống nhị cầu. Nháo nhào cáu kình, vẫn luôn ngoan ngoãn, dĩ vãng hắn xuống núi. Nhị cầu đều sẽ khóc sướt mướt muốn chết muốn sống. Lúc này tuy rằng khó chịu lại cũng không thế nào náo loạn. Xem ra đứa nhỏ này chính là cô độc. Hiện tại đồng bọn đều tuổi sấp xỉ. Tự nhiên cũng liền vui vẻ. Có hồ tử nhìn nhị cầu. Hắn cũng yên tâm chút. Lão Vương, đi thôi. Nơi xa Biên Giang Lăng ở tiếp đón hắn. Thời gian đã không còn sớm. Hành trình không thể chậm trễ. Vương Đinh sờ sờ hai đầu hai nhóc con. Lưu luyến không rời ánh mắt ở hai người bọn họ mà xuất phát. Hắn đuổi theo Biên Giang Lăng. Thần xe giáo chủ đâu? Chiếc xe trong truyền thuyết. Thần xe, hắn chỉ xa xa xem qua còn chưa từng ngồi quá đâu. Biên Giang Lăng hướng phía trước mặt chu chu môi. Ở đằng kia. Xe nhìn qua cùng bình thường giống như bao xe ngựa khác nếu xem nhẹ. Người kéo xe được khắc từ đầu gỗ, tạo ra người đang thúc ngựa. Chỉ là thần xe số với xe ngựa, nhìn qua xa hoa rất nhiều. Lúc trước Nhiếp Hạo Dương yêu tha thiết phong cách màu hắc mang kim. Xe ngựa chỉnh thể là màu đen, ở thùng xe cùng nóc thượng đều có họa ám kim văn. Điệu thấp xa hoa không tật xấu. Nhìn qua cũng không có gì hiếm lạ a. Vương Đinh tới gần thần xe quan sát một vòng, lẩm bẩm tự nói, người không ngồi quá chính là không hiểu. Biên Giang Lăng cười trêu nói, cũng không trách ngươi, người trước kia quỳ kiến sầu dính lấy giáo chủ, hắn như thế nào chịu cho ngươi ngồi? Hắn yêu xe hắn biết nhường nào. Vương Đinh, đào người miệng vết thương có ý tứ sao? A, hắn mặc kệ Biên Giang Lăng, tự mình chui vào bên trong xe. Đến nỗi như thế nào lái xe, đó là Biên Giang Lăng tự lo liệu. Đối lập với cái xe nát tươm của Huyễn Ảnh Môn, ở trong xe ngựa mới kêu thoải mái. Không gian rộng mở, ước chừng ngồi 7-8 người cũng không thành vấn đề. Tả hữu hai người chỗ ngồi đều là bày thật dày đệm. Chỗ chủ vị của Nhiếp Hạo Dương thì lại bày ra hồ. Đúng là khốc huyễn mà. Vương Đinh vốn định đi ngồi trên ghế ra hồ hưởng thụ. Nhưng chợt dừng lại, ngồi xuống bên cạnh, vị trí không thuộc về hắn. Vẫn là không cần nhớ thương cho thỏa đáng. Biên Giang Lăng không biết ở xe đầu như thế nào thao tác một chút. Chỉ nghe được một trận tiếng gầm rú của động cơ. Ngay sau đó xe ngựa liền động đậy. Vương Đinh sợ ngây người. Đây chính là cổ đại A, động cơ cũng đã xuất hiện. Nhiên liệu là gì? Có thể duy trì 3 ngày. Này không phải cùng hiện đại ô tô giống nhau sao? Nhưng càng làm cho hắn giật mình còn ở phía sau. Biên Giang Lăng cư nhiên xốc lên rèm cửa. Cũng ngồi tiến vào. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, mỗ manh chủ, ta lại có mấy chương không có online. Tình hình tác giả ngươi như thế nào? Mỗ giáo chủ, tác giả làm tốt lắm. Thêm đùi gà, Vương Đinh, oai, 110 sao. Trên lầu 2 thâm giếng bệnh phiền toái mang đi. Cách chương.